Cẩm nang nuôi dưỡng Bạo Quân. Chương 30, Lệ Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai biết, ngày đó là sinh nhật thật sự của Tạ Hành Gia, cũng là lần đầu tiên hắn nhận được quà mừng sinh nhật. Nhưng lúc đó hắn chỉ lạnh lùng cầm lấy con nồi bông kia, tiện tay ném vào cái ao nhỏ trong sân. Giống như khi còn bé, hắn đã đẩy tên khốn đó xuống nước không thương tiếc. Hắn ngủ cả một ngày, vừa tỉnh lại đã có rất nhiều việc phải làm. Có quá nhiều người cần phải giết và quá nhiều thứ cần phải giải quyết. Kế hoạch mấy năm qua của Tạ Hành Giã bước đầu mang lại kết quả hạn chế. Lúc đó còn gặp nhiều rắc rối, còn bị ám sát tới mấy lần. Nếu nữ quỷ chưa từng hồn phi phách tán, có lẽ cô sẽ buồn cười đứng trước mặt hắn, khẩn trương nhắc nhở hắn, đừng chết mà. Đó là chuyện nửa năm sau, cũng là lần đầu tiên nhớ tới cô sau khi hắn một kiếm đâm xuyên nữ quỷ. Cơn thịnh nộ và hận thù đã nhạt dần đến mức Tạ Hành Giã không thể biết được mình lúc đó đang nghĩ gì. Gió thổi qua, không lưu lại bất kỳ dấu vết nào, tiêu tan trong thiên địa, sau này cuối cùng hắn cũng không bao giờ gặp lại nữ quỷ kia nữa. Chỉ là đêm đó, Tạ Hành Giã này đã bị gọi là Lệ Quân kia lại đột nhiên đứng dậy khỏi giường vào lúc nửa đêm, không để ý các cung nữ kinh hồn bạt vía, sai người hút cạn nước trong cái ao nhỏ trong sân nuôi cá chép kia. Từ trong bùn lầy, hắn tìm thấy món đồ chơi nhồi bông buồn cười, dính đầy bùn, ôm vào lòng không nói một lời rồi quay trở về. Sau đó, Sở Quốc dưới bàn tay sắt thống trị của Tạ Hành Giã đã yên ổn trải qua hơn 4 năm. Thế giới của Đường Ninh cũng từ hạ chuyển sang đông, khi đột nhiên nhận được một phong bì từ trò chơi, cô có cảm giác như đang ở một thế giới khác. Công việc vẫn luôn rất bận rộn, hơn nữa gần đây xảy ra một chuyện rất lớn, dường như làm cho Đường Ninh kiệt quệ tinh thần. Khi đó, thanh kiếm của Tạ Hành Giã đâm qua màn hình của cô, rất tà ác, cô có thể nhìn thấy sự oán giận và hận thù trong mắt Tạ Hành Giã, làm cho cô cảm thấy cực kỳ khó chịu. Sau khi sửa xong điện thoại di động, thỉnh thoảng cô sẽ nhớ đến tiểu hoàng đế này, nhưng thời gian trôi qua, Đường Ninh bận rộn với công việc, cô gần như quên mất chuyện như vậy. Kết quả đột nhiên nhận được một phong thư như vậy, phong bì màu trắng, bên dưới có mã bưu chính và địa chỉ của cô, trên đó có viết mấy chữ lớn. Cẩm nang nuôi dưỡng Bạo Quân, gửi, thật kỳ lạ, Đường Ninh không khỏi cảm thấy tê dại. Sau khi loay hoay hồi lâu, cô quyết định mở phong bì ra. Bên trong rơi ra một lá thư và một ổ USB nhỏ. Từ ngữ trên giấy rất khách khí. Xin chào người chơi thân mến. Xin chúc mừng Minh Quân Tạ Hành Giã mà bạn bồi dưỡng đã giành được chiến thắng trong cuộc tranh giành Tạ Vương. Bạn đã nhận được phần thưởng sơ cấp. Hãy tiếp tục nỗ lực và bồi dưỡng Tạ Hành Giã thành một Minh Quân thật sự. Nhà sản xuất trò chơi này sẽ trao cho bạn phần thưởng đỉnh cấp. Tuy bây giờ đang là ban ngày, nhưng không hiểu sao Đường Ninh lại cảm thấy lạnh sống lưng. Nhà sản xuất trò chơi là ai? Tại sao biết địa chỉ và thông tin của cô? Chưa bao giờ nghe nói chơi game qua màn cũng có thể nhận được phần thưởng bằng thực thể. Chẳng lẽ là chiêu dụ cô quay lại chơi game chứ? Dù sao tiền nạp game từ đầu đến cuối của Đường Ninh cũng hết 4 con số. Trong game này chắc cũng được xem là người chơi hệ phú bà. Nhưng thật kỳ lạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Ninh cầm chiếc USB nhỏ lên xem một lúc, sau đó mở tủ ra. Tìm một chiếc máy tính cũ mà cô đã vứt đi 2 năm trước. Sau khi ngắt mạng, cô cắm ổ USB vào máy tính. Mặc dù có một chút kỳ lạ, nhưng cô thực sự có một chút tò mò. Ổ đĩa USB sau khi mở ra là rất bình thường, bên trong chỉ có một tập tin video. Sau khi bấm vào, Đường Ninh không khỏi che miệng lại, kinh ngạc mở to mắt. Video thực sự khá bình thường. Một chàng trai mặc vest có bụng bia mở máy tính tại nơi làm việc của Đường Ninh trong văn phòng không có người, còn sao chép một số thông tin của cô. Sốc, nửa tháng trước công ty có ra mắt một sản phẩm, hạng mục này từ đầu đến cuối đều do Đường Ninh phụ trách. Lúc ấy cô không ngủ không nghỉ bận rộn một tuần, nhưng cách đây vài ngày, cô bất ngờ nhận được cáo buộc ăn cắp tài liệu mật của đối thủ cạnh tranh. Mà công ty đối thủ vừa tung ra sản phẩm sớm hơn họ 2 ngày. Có thể nói nó giống hệt như của Đường Ninh, bởi vì chuyện này, Đường Ninh gần như bị ép từ chức, nhưng cô không phục, vẫn không để ý tới ám chỉ cấp trên bảo cô nên chủ động nghỉ việc. Quả nhiên, là người đàn ông ở phòng bên cạnh kia trộm phương án của cô. Sáng sớm hôm sau, Đường Ninh trực tiếp đến cục cảnh sát. Liên quan đến trộm cắp tồi tệ như vậy, đây không còn là sự cố đơn giản ở nơi làm việc nữa. Cách chương.